Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1098, ai nói ta sẽ không lại xuất hiện. Long Phượng Thụ hiện thân, Dương Vũ cùng Tiểu Hắc muốn rời đi kết giới thông đạo dễ như trở bàn tay. Lần này, Dương Vũ thắng lợi trở về, tiếc nuối duy nhất là Tiểu Hắc đoạt hắn tiên thiên Long Phượng Kiếm. Nhưng là hắn có biện pháp nắm Tiểu Hắc, hắn còn có tiên lộ, Tiểu Hắc cũng theo đó tâm động, chỉ là gia hỏa này không bỏ xuống được mặt mũi đi cầu hắn muốn thôi. Hắn có thể cảm nhận được tâm tình của nó, nếu như hắn lấy thêm ra một giọt tiên lộ, bảo đảm Tiểu Hắc khẳng định liền nguyện ý đem tiên thiên Long Phượng Kiếm còn cho hắn. Dương Vũ cũng không có làm như thế, hắn tinh tế trải nghiệm Tiểu Hắc. Cảm thấy chính như nó nói, nếu có Long Phượng Kiếm bàng thân, hắn có lẽ sẽ ỷ lại thành tính, không bằng đặt ở nó nơi đó bảo quản lấy, chờ tương lai trở nên cường đại về sau, lại hướng nó đòi hỏi không muộn. Mặt khác, Dương Vũ quyết định chờ ra khỏi nơi này về sau, đem mình thần vật giao một bộ phận cho Dương gia, tăng lên Dương gia nội tình, còn có hắn là thiên cung người nối nghiệp. Có nghĩa vụ lớn mạnh thiên cung, mà lại hắn cùng xấu hầu thành lập vũ hầu bang, cũng cần một chút thần vật áp trận. Hắn có hết thảy, liền xem như trấn bang chi bảo. Dương Vũ cùng Tiểu Hắc ra kết giới thông đạo về sau, phát hiện tại địa phương này ngay cả một bóng người cũng không có. Toàn bộ sinh linh đã liên chiến những chiến trường khác. Dương Vũ nhớ Long Phượng Thụ nói tới, phía đông có thần tùy. Phía nam có chân hỏa, phía tây có thần thổ, phía bắc có hàn tuyền. Hắn đang suy nghĩ hướng một bên nào đi mới tốt. Cuối cùng, hắn quyết định đi trước tìm huynh đệ của mình cùng nữ nhân. Chờ tụ hợp về sau, lại đi tìm những vật kia. Dương Vũ từ thiên long bài bên trong cảm ứng những người khác chỗ phương hướng. Trước xác định từ ngữ nguyệt vị trí, cái này nàng yêu mến nhất nữ nhân. Vĩnh viễn đặt ở thủ vị, nàng cách hắn vị trí có chút xa, tại cùng một phương hướng tiểu man cách hắn gần nhất, kia rõ ràng là phía đông phương hướng. Dương Vũ đem Chu Bát kêu gọi ra, để nó mang theo hắn đi đường. Hắn thì là bắt đầu minh tưởng tu luyện thiểm điện chỉ cùng lạc thủy thương quyết. Thiểm điện chỉ là một môn vô kiên bất tồi chỉ pháp. Nhất định phải có lôi điện lực lượng mới có thể tu luyện môn này chỉ pháp, mà lại đối xương ngón tay yêu cầu rất cao, không đạt được thánh cảnh xương ngón tay là không thể đủ tu luyện, nếu không sẽ đem ngón tay luyện phế bỏ. Dương Vũ có được thiên lôi cốt, mỗi một khối xương đều trải qua thiên truy bách luyện, có thể thỏa mãn thiểm điện chỉ điều kiện. Hắn chiến hồn đang không ngừng minh tưởng tu luyện, tranh thủ bằng nhanh nhất thời gian, đem thiểm điện chỉ tu luyện thành công. Dương Vũ linh hồn lực phi thường hùng hậu, chí ít có thể bằng được trung cấp thánh nhân, lực lĩnh ngộ kinh người, rất nhanh liền đem thiểm điện chỉ tu luyện đến tinh thông giai đoạn. Muốn đạt đến đại thành nhất định phải kinh lịch thực chiến mới được. Đến một bước này, hắn lại đổi tu lạc thủy thương quyết. Đây cũng là một môn đỉnh cấp thánh kỹ, không thua gì Dương gia thương nhà thương pháp, so với hắn sư tôn Hạo Nhân truyền lại Minh Hà thương pháp cao cấp hơn. Ba môn đỉnh cấp thương pháp xác minh phía dưới, Dương Vũ rất nhanh hợp thành tan quán thông, dẫn theo lạc thủy thương liên tục đâm ra, có từng đạo giang hà tại phương thiên địa này không ngừng sôi trào, giống như chân long rời sông lấp biển. Uy lực vô tận, càng cao cấp thương pháp, cần có lực lượng càng nhiều. Cũng may Dương Vũ có năng lực như vậy trèo chống bộc phát. Tại hắn đem lạc thủy thương quyết tu luyện đến tinh thông giai đoạn về sau, rốt cục gặp được sinh linh, rõ ràng là đến từ dị tộc sinh linh. Đối phương gặp gỡ Dương Vũ về sau, cũng là rất là ngạc nhiên. Dương Vũ lâm vào trong thông đạo. Nơi đó thì cốt chi họa kinh người, chúng sinh linh đều cho rằng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. dưới mắt hắn thế mà còn sống. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Dương Vũ nhìn xem kia 11 tôn dị tộc sinh linh nhàn nhạt nói. Các người bị bao vây, đầu hàng nhận thua, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Kia 11 tôn dị tộc sinh linh đầu tiên là sửng sốt một chút. Hướng phía 4 phương 8 hướng nhìn một cái, ngay sau đó phá lên cười. Dương Vũ nhân mã của ngươi ở đâu? Liền ngươi a đầu kia tiểu cầu cũng dám nói vây quanh chúng ta. Thật sự là chữ chết, không biết viết như thế nào. Đúng rồi, ngươi có thể từ trong thông đạo ra, nhất định phải đến không ít đồ tốt đi. Đem bọn nó đều giao ra, có lẽ có thể tha cho ngươi khỏi chết. Những này dị tộc sinh linh đều không yếu, bọn hắn số lượng cũng không ít. Dù là biết Dương Vũ thực lực cường đại, bọn hắn vẫn cảm giác đến có thể cầm xuống Dương Vũ. Cho các ngươi cơ hội không muốn, vậy liền đi chết đi. Dương Vũ từ tốn nói một câu, ngón tay ngưng tụ tử sắc lực lượng, hướng phía trước thẳng điểm ra ngoài. Thiểm điện chỉ, ra chỉ như thiểm điện, phát lực như lôi đình bá đạo, nhất kích tất sát. Vào đầu tôn này dị tộc ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Dương Vũ một chỉ liền bắn nổ hắn mi tâm, tại chỗ đem hắn oanh sát. Những dị tộc khác sinh linh đều là bị giật mình kêu lên. Ngay sau đó các rút ra chiến binh đối Dương Vũ tiến hành điên cuồng địa tập sát. Bọn hắn không dám lưu nửa phần lực lượng, phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất xử lý Dương Vũ. Dương Vũ nhìn xem những này chậm rãi công kích, thân hình du động, ngón tay liên tục địa điểm ra ngoài, bắt các ngươi đến luyện chỉ. Dương Vũ nói một tiếng, chỉ mang liên tục từ hai bên trái phải ngón trỏ bảo chỉ mà ra. Từng đạo tử sắc thiểm điện chỉ mang, trong chớp mắt liền bắn tới dị tộc sinh linh yếu hại, đem bọn hắn tại chỗ bắn giết. Không bao lâu, cái này 11 tôn dị tộc toàn bộ ngã xuống. Bọn hắn cùng Dương Vũ chênh lệch quá xa. Dương Vũ xếp hạng trong nháy mắt tăng lên đến 79 vị. Một hơi tăng lên 10 tên. Cũng tại hắn xếp hạng xuất hiện biến hóa thời điểm, tất cả nhân tộc thiên kiêu rất nhanh đều biết Dương Vũ còn sống tin tức. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra Dương Vũ như thế nào từ kết giới thông đạo ra. Đồng thời bọn hắn nghĩ đến Dương Vũ tất nhiên cần phải đến kinh thiên thu hoạch. Không ít thiên kiêu nội tâm một lần lửa nóng. Nếu như cầm xuống Dương Vũ, khẳng định có thể từ trong tay hắn đạt được những cái kia thu hoạch. Chỉ là Dương Vũ thực lực bọn hắn rõ như ban ngày. Huyết quỷ những người kia bị hắn một người đồ sát sạch sẽ. Còn có ai dám tùy tiện tìm hắn xúi quẩy? Trừ phi là 10 vị trí đầu vương giả, mới có tư cách đi gây sự với Dương Vũ. Dương Vũ cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Hắn tiếp tục hướng phía Tiểu Man vị trí mà đi. Tiểu Man là tuần thú sư, ngự thú thiên phú vô song. Nàng mang theo mấy trăm hung thú tiến vào nơi này, quả thực sợ ngây người nơi này sinh linh. Không ít người đều đang hỏi thăm lai lịch của nàng. Trong đó Thánh Hỏa giáo liền có chủ ý với nàng. Thánh Hỏa giáo cùng Man tộc có uyên duyên. Trong đó Tiểu Man song bào thai muội muội Hoàng Phủ Minh Ngọc liền gia nhập Thánh Hỏa giáo. Chỉ là Hoàng Phủ Minh Ngọc thực lực có hạn, không có thể tham gia lần này Long Phượng chi tranh. Tiếp qua 50 năm về sau, nàng tuyệt đối có dạng này tư cách. Đương Thánh Hỏa giáo người gặp được Tiểu Man về sau, mới đầu còn tưởng rằng là Hoàng Phủ Minh Ngọc trà trộn vào tới đâu. Về sau mới phát hiện Tiểu Man cũng không phải là Hoàng Phủ Minh Ngọc. Hai người chỉ là dáng dấp rất tương tự, nhưng là khí chất hoàn toàn khác biệt. Hoàng Phủ Minh Ngọc có Man tộc khí tức, thể cốt so Tiểu Man càng lớn một phần, lộ ra càng thêm đầy đặn cao gầy. Man tộc phóng khoáng khí quyển tính cách vừa xem không thể nghi ngờ. Mà Tiểu Man tại không có phóng thích man khí thời điểm, là mềm mại thanh thuần loại hình, tựa như tiểu muội nhà bên muội, làm cho người thương tiếc. Lúc đầu Tiểu Man một mực canh giữ ở kết giới trước thông đạo chờ đợi Dương Vũ ra. dù là nơi đó có thi cốt chi hỏa, nàng đều kiên trì lưu lại. Cái này cũng đưa đến nàng không ít hung thú thảm tao thi cốt diệt sát. May mắn nàng hung thú số lượng không ít, mà lại cũng có những sinh linh khác hấp dẫn những cái kia thi cốt. Cuối cùng nàng hung thú đại quân chỉ còn lại hơn 100 số lượng. Trước đây đối phó chiến minh thiên kiêu thời điểm, cũng gây tổn hại không ít hung thú. Trước sau tiêu hao phi thường lớn, dù là còn lại hung thú số lượng giảm mạnh, tiểu man cũng không quan tâm. Nàng chỉ để ý nàng thiếu gia sinh tử, nàng không chờ đến nàng thiếu gia xuất hiện, ngược lại là ma tộc sinh linh ra tay với nàng. Phệ huyết tà ma, loại này thôn phệ sinh linh huyết dịch mà sinh tồn kinh khủng ma tộc. Bọn hắn để mắt tới tiểu man bầy hung thú, bọn hắn đối tiểu man phát khởi tiến công, tiểu man không thể không cùng bọn hắn phát sinh kịch liệt chém giết. Tiểu man bầy hung thú lại lần nữa giảm mạnh, nếu như không phải nàng có được mấy tôn thánh cấp hung thú, thật không có biện pháp thay vào đó chút vô khổng bất nhập phệ huyết tà ma. Thời điểm mấu chốt, thánh hỏa giáo nhân mã xuất hiện giúp tiểu man một thanh, đem phệ huyết tà ma đuổi chạy. Thánh hỏa giáo người cũng thừa cơ hướng tiểu man nói liên quan tới Hoàng Phủ Minh Ngọc sự tình. Tiểu man sợ ngây người, nàng vẫn cho là nguyên lai đã chết phụ mẫu là thân sinh. Ai nghĩ đến đột nhiên lại toát ra một muội muội và thân sinh phụ mẫu. Nàng cũng không phải là đồ đần, ngay từ đầu nàng là không tin, thế nhưng là người của đối phương lời thề son sắt cam đoan thật có việc. Mà lại ngay trong bọn họ cũng có dòng người lấy man tộc huyết mạch. Quả thật làm cho nàng cảm nhận được cảm giác thân thiết. Thế là tiểu man bị bọn hắn thuyết phục, tạm thời cùng bọn hắn ở chung một chỗ. Lúc đầu nàng kiên trì chờ Dương Vũ, thế nhưng là đối phương nói, nếu như Dương Vũ còn sống, tất nhiên tìm đến nàng, một mực chờ xuống dưới không phải biện pháp, chờ Long Phượng chi tranh kết thúc về sau, bọn hắn mang nàng về Thánh Hỏa Giáo cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc đoàn tụ. Thánh Hỏa Giáo nhân vật thủ lĩnh là đời trước thánh nữ Thác Bạt Phi Yến. Đây là một cái cực kỳ cường thế nữ nhân, dáng dấp cao lớn cường tráng, bình thường nam tử đều không thể cùng nàng bằng được. Trong cơ thể nàng cũng lưu có man tộc huyết mạch, bây giờ tại Thiên Phượng bảng 30 người đứng đầu liệt kê, sức chiến đấu bất phàm. Ngoài ra còn có hai tên thực lực bất phàm yêu nghiệt, theo thứ tự là Ấn Khương Hạ cùng A Lý Ngang, đều là xếp vào Thiên Long bảng 100 người đứng đầu liệt kê. Ba người bọn họ đại biểu cho Thánh Hỏa Giáo thế hệ thanh niên thực lực mạnh nhất. Bọn hắn đời trước thánh tử ngoài ý muốn vẫn lạc tại kết giới trong thông đạo. Nếu không lại thêm bọn hắn đời trước thánh tử, bọn hắn cái này một đội nhân mã thực lực không phải bình thường. Ấn Khương Hạ cùng A Lý Ngang đều thích tiểu man. Cô nàng này quá thanh thuần đẹp, mà lại nàng vẫn là hiếm thấy tuần thú sư. Như cưới nàng làm vợ, vậy sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Ấn Khương Hạ dáng dấp anh tuấn tiêu sái, liên tiếp đối tiểu man phát khởi thế công. A Lý Ngang không nói nhiều, thế nhưng là một mực ở tại tiểu man bên người, yên lặng thủ hộ lấy cô gái này. Tiểu man, đây là đưa cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi thích, ta nguyện ý trở thành ngươi dũng sĩ, một đời một thế thủ hộ tại ngươi trái phải. Ấn Khương Hạ lấy ra một kiện xinh đẹp càn khôn trang, sức đưa đến tiểu man trước mặt, quỳ một gối xuống vừa đưa ra nói. A Lý Ngang nhìn xem mí mắt cấp khiêu, hận không thể lướt qua đi cùng Ấn Khương Hạ khiêu chiến. Hắn cuối cùng vẫn chịu đựng, hắn muốn nhìn một chút tiểu man sẽ làm thế nào. Thánh Hỏa Giáo cái khác nữ tử đôi mắt đẹp toát ra vẻ ảm đạm. Các nàng đối Ấn Khương Hạ ấn tượng rất tốt, đều muốn trở thành hắn tu lữ. Thế nhưng là tiểu man xuất hiện, cướp đi các nàng danh tiếng. Tiểu man kinh hoàng nói, không, ta không thể tiếp nhận ngươi. Ta cả đời này đều sẽ lưu tại thiếu gia nhà ta bên người, sẽ không lấy chồng. Tiểu man, ngươi chất phác thiện lương để cho ta rất cảm động, nhưng là thiếu gia của ngươi cả đời này cũng sẽ không lại xuất hiện. Ngươi quên hắn đi, để ta tới chiếu cố ngươi. Ấn Khương Hạ động tình nói. Thác Bạt Phi Yến một bên yếu ớt nói. Khương Hạ không tệ, tiểu man ngươi hẳn là tiếp nhận hắn. Ngay tại tiểu man không biết như thế nào đáp lời thời khắc, có âm thanh truyền đến. Ai nói ta sẽ không lại xuất hiện? Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.